Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 19, tôi đánh cô oan lắm sao? Góc truyện audio.com. Thẩm Vãn Hà liếm liếm môi, tớ cũng rất khát. Vậy, hai người chờ một lát đi. Tần Văn Văn căn bản không muốn rời đi, lưu lại Hạ Mộng cùng Thẩm Vãn Hà ở trong phòng cô ta, nhưng lại không thể không đi phòng bếp đổ nước. Hạ Mộng nhạy bén chú ý tới Tần Văn Văn trước khi ra khỏi phòng, theo ánh mắt bản năng nhìn thoáng qua bàn học. Cô vội vàng ổn định tinh thần, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi Thẩm Vãn Hà. Cậu muốn đi WC sao? Thẩm Vãn Hà xua xua tay. Đừng nói, tớ thật là có chút muốn đi. Hạ Mộng trong lòng như đánh trống. Có thể thành công để Thẩm Vãn Hà rời đi là tốt nhất, nếu không cô còn phải nghĩ biện pháp khác. Vậy cậu đi đi, chờ cậu trở về tớ lại đi. Được a, Thẩm Vãn Hà thực mau xuống đất xỏ giày, mặc áo khoác lên ra khỏi phòng. Hạ Mộng vội vàng nhanh chóng đi đến kéo ngăn kéo bàn học ra. Cô cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng vì có thể điều tra rõ chân tướng, tìm ra chứng cứ tạm thời cũng chỉ có thể quên đi những cái cố kỵ đó. Thực nhanh, Hạ Mộng tìm thấy ở bên trong ngăn kéo một quyển chứng minh sinh viên mặt bìa có màu thổ hoàng. Trái tim cô nhảy thình thịch loạn đến lợi hại. Chờ lấy ra. Ngón tay run rẩy mở ra. Nhìn đến tên một hàng, thời điểm nhìn thấy rành mạch viết hai chữ Hạ Mộng, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không thể tin được. Hạ Mộng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lúc sau đó là ngập tràn phẫn nộ cùng hận ý xông thẳng vào đầu óc. Cô thật sự hận, bởi vì muốn thi đại học trước đó cô phải trả giá nhiều như thế nào, mọi người trong nhà cũng như vậy, đều cùng hy sinh. Kết quả, lại bị Tần Văn Văn cái người không biết xấu hổ giành kết quả. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là Tần Văn Văn không kiêng nể gì xuất hiện ở trước mặt cô, đem cô chơi đùa giống như đứa ép ngốc. Tần Văn Văn nhìn thấy Thẩm Vãn Hà ra khỏi phòng, liền bỗng nhiên hoảng loạn cùng bất an. Cô ta vội vàng buông ấm nước, chạy đến phòng mình. Thấy Hạ Mộng cầm trong tay chứng minh sinh viên, cô ta liền biết xong đời. Hạ Mộng hung ác trừng mắt nhìn Tần Văn Văn chạy vào. Đôi mắt đỏ đậm giống nhìn thấy kẻ thù giết cha, giơ chứng minh sinh viên lên chất vấn. Chứng minh sinh viên của cô vì sao ảnh chụp là của cô, mà tên lại là của tôi. Tần Văn Văn vốn muốn thề thốt phủ nhận hay cãi lại cũng nói không nên lời. Chuyện này cho tới giờ, cô ta cũng hoàn toàn luống cuống rối loạn, không biết nên xử lý cục diện này như thế nào. Cô ta trước đó tự tin cho rằng Hạ Mộng đơn thuần, dễ lừa, chỉ cần cô ta quan tâm cẩn thận một chút, chờ đến khi tốt nghiệp sau này phân phối công tác đến thành phố, sau đó liền kết hôn, chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng mới ngắn ngủn mấy ngày, sau khi Hạ Mộng hôn mê tỉnh lại liền thay đổi giống như một người khác, còn vô thanh vô thức lấy được chứng minh sinh viên của cô ta. Chấm. Hạ Mộng, cậu nghe tớ nói. Tớ, nhà tớ có thể bồi thường cho cậu, cậu muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Nhà tôi không thiếu chút tiền này. Hạ Mộng sầm mặt, giọng căm hận nói. Chính cô thi không đậu, giả mạo tôi vào đại học. Lại còn có thể không có một chút lương tâm cũng cùng tôi lui tới. Lương tâm cô bị chó tha rồi sao? Hạ Mộng cảm thấy lúc này xem như may mắn trong bất hạnh, hiện tại lúc này kịp thời phát hiện chuyện này, ít nhất còn có thể làm Tần Văn Văn thôi học khiến cậu ta không thể đi con đường này. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu qua 5 năm 10 năm hoặc là càng lâu hơn, đến lúc đó Tần Văn Văn dùng tên cô học xong đại học đi tiếp nhận phân phối công tác sau khi tốt nghiệp, hưởng thụ các loại phúc lợi cùng đãi ngộ mà vốn dĩ là của cô. Lúc đó cô nên đi lấy lại công đạo như thế nào? Từ đoạn này mình đổi, cậu ta, đổi thành, cô ta, để chỉ Tần Văn Văn, chỉ sợ cuối cùng không quyền không cửa cũng không thể làm Tần Văn Văn chịu nghiêm trị không nói, nói không chừng còn bị nhà cô ta uy hiếp cùng làm nhục. Tần Văn Văn bị mắng một hồi không mở được miệng, tiến lên vài bước muốn đoạt lại chứng minh sinh viên. Hạ Mộng há có thể để cô thực hiện được. Cô linh hoạt tránh né ra, đồng thời vung cánh tay hướng về phía mặt Tần Văn Văn, chính là hung hăng tát cô ta một cái. Bang, một tiếng, đem Tần Văn Văn bị đánh một cái liền lảo đảo. Tần Văn Văn khó có thể tin che lại một bên mặt bị đánh nóng rát, trong miệng ngai ngái, khẳng định bị chảy máu. Cô ta căm tức nhìn Hạ Mộng, cô dám đánh tôi đánh cô oan lắm sao? Nếu nói giết người không phạm pháp, tôi đây còn muốn lập tức đánh chết cô. Hạ Mộng chưa hết giận tiếp tục tiến lên hướng trên mặt trên người Tần Văn Văn hung hăng đánh. Tuy rằng kiếp trước lẫn kiếp này Hạ Mộng đều chưa từng động thủ từng đánh nhau, nhưng con người ta ở thời điểm tức giận muốn điên rồi thì tiềm lực cùng sức lực đều là vô hạn. Tần Văn Văn bị hung ác cùng sát khí trong mắt Hạ Mộng dọa tới ngu luôn rồi. Hai người quen biết đã lâu như vậy, trong mắt cô ta Hạ Mộng là người văn tĩnh ôn nhu lại có chút ngây thơ, chưa từng có dọa người như vậy. Bất quá tính cách của cô ta cũng không phải là ngồi chờ chết. Hai người lao vào đánh nhau, đi WC trở về Thẩm Vãn Hà thấy Hạ Mộng đem Tần Văn Văn ấn ở trên mặt đất mà hung hăng đánh bị dọa choáng váng. Hai người các cậu đây là làm gì à? Như thế nào còn động thủ đánh nhau? Đừng đánh nữa, Tần Văn Văn, đồ lừa đảo này thế nhưng mạo danh thay thế tớ đi học đại học. Hạ Mộng trực tiếp ném chứng minh sinh viên về phía Thẩm Vãn Hà cho cô ấy tự mình xem. Thẩm Vãn Hà coi mà khiếp sợ không thể tin nổi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Cô có thể hiểu tâm trạng phẫn nộ cùng hận ý của Hạ Mộng lúc này, nếu việc này phát sinh ở trên người cô thì không chỉ có đánh người, phỏng chừng tâm tư muốn giết người đều có. Nhưng, cô lại sợ Hạ Mộng giống điên rồi muốn hành hung Tần Văn Văn, cuối cùng đánh ra mạng người thì nguy. Tần Văn Văn bị đánh ra đến đầu hoa mắt choáng, khóe miệng dính máu liền nổi điên cuồng phản kháng muốn xé xác Hạ Mộng. Kết quả lại bị Hạ Mộng một quyền đấm vào ngực, đau đến mức hoa hoa kêu giống. Ai nha? Đau chết mất. À, tao giết mày. Từng tiếng hô đau, ngược lại làm Hạ Mộng càng thêm điên tiết, xuống tay càng ngày càng nặng. Thẩm Vãn Hà nhìn Hạ Mộng đánh đến đỏ con mắt, vội vàng túm cánh tay cô ấy lại. Hạ Mộng, Hạ Mộng. Vậy được rồi, lại đem người đánh hỏng thì nguy. Hạ Mộng cũng cảm giác đánh không sai biệt lắm. Mới thuận thế buông Tần Văn Văn ra, hơi hơi thở hổn hển đứng lên, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói. Tôi nhất định sẽ làm cho cô phải thôi học. Tần Văn Văn bị đánh khóe miệng cùng cái mũi đổ máu, tóc tai lộn xộn, ngực đau muốn chết. Nhưng vừa nghe thôi học hai chữ cô ta lập tức không quan tâm tất cả, bò dậy ôm lấy chân Hạ Mộng, ngửa đầu đau khổ cầu xin. Tớ cầu xin cậu, đừng bắt tớ thôi học, gocchuyenaudio.com. Là tớ có lỗi với cậu, nhưng nhà tớ có thể cho cậu tiền bồi thường, tớ có thể nhờ cậu tớ an bài công tác hơn cho cậu. Hạ Mộng không chút khách khí bẻ ra tay cô ta. Hất sang một bên, giọng nói lạnh như băng nói. Tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn, cũng không cần các người bồi thường. Tôi chỉ muốn bắt cô phải thôi học. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô dùng tên của tôi đi học đại học. Tần Văn Văn thấy cầu tình vô dụng, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn, trừng mắt nhìn Hạ Mộng, thẹn quá thành giận nói lời hung ác. Cô cho rằng chỉ bằng cô, hay nhà cô, có thể làm tôi thôi học. Nằm mơ đi thôi, nếu chúng tôi dám làm sẽ không sợ cô. Hạ Mộng liền rõ ràng, Tần Văn Văn sở dĩ không có sợ hãi như vậy còn không phải bởi vì biết nhà cô chính là gia đình bình thường, cha đã qua đời, chỉ có mẹ mang theo bọn họ ba người không có năng lực gì lớn, cũng không quen biết nhân vật lợi hại nào. Nhưng cô cũng không tin, ở khu rừng này nhà Tần Văn Văn có lẽ có thể thay đổi mọi thứ, nhưng chờ tới thủ đô còn có thể chỉ tay che trời. Cô dùng bàn tay mạnh mẽ vỗ vỗ vài cái lên gương mặt chật vật Tần Văn Văn. Được a, kia chúng ta liền rửa mắt mong chờ. Nhìn xem cuối cùng cô có thể đi học được không, cách chương.